Bạch tử tái sinh, chương 407, chương 407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, cô nhớ là ai à? Trợ lý chú suy nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía Trầm Thanh Thanh. Kiên định nói, chính là trợ lý của Trầm Thanh Thanh. Điều gì đến sẽ đến. Không thể tránh được, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Trầm Thanh Thanh. Trầm Thanh Thanh mỉm cười giả tạo. Nói, ồ, là sao, cô chắc chắn không? Trợ lý của Diệp Chi Họa rất chắc chắn trả lời. Dĩ nhiên rồi, tôi đâu có lý do gì phải nói dối trước mặt cảnh sát. Lúc này, trợ lý của Trầm Thanh Thanh đã thay xong đồ. Vừa đúng lúc bước vào, cô ta nhìn qua mọi người trong phòng và nhận ra tình hình không ổn. Nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Không hay rồi. Bên ngoài đã bắt đầu ồn ào rồi. Trầm Thanh Thanh khẽ liếc nhìn cô ta. Ánh mắt chạm vào mắt trợ lý. Cô đến rồi. Vừa đúng lúc chúng tôi đang nói về cô đấy. Trợ lý rõ ràng là cố tình giả vờ không biết. Hỏi, nói về tôi sao? Trầm Thanh Thanh đáp. Cô giải thích một chút xem. Sao bộ đồ cô mặc lại giống với người trong video vậy? Trợ lý, à, video gì cơ? Làm sao có thể như vậy? Diệp Chi Họa không lên tiếng, chỉ im lặng dùng ánh mắt sắc bén quan sát Trầm Thanh Thanh và trợ lý của cô ta. Cảnh sát tiến lên, nhanh chóng giải thích lại cảnh trong video vừa rồi. Trợ lý của Trầm Thanh Thanh giả vờ ngây ngẩn, nói, ồ, là cái này à? Chiếc áo sơ mi caro đó tôi không mặc từ lâu rồi. Khi tôi đưa nước cho cô Trầm, áo bị ướt nên tôi đã thay rồi. Chiếc áo đó tôi đã vứt đi rồi. Ôi không phải chứ. Không phải ai đó mặc áo của tôi cố tình đi làm chuyện xấu đấy chứ. Trầm Thanh Thanh cũng tiếp lời. Cái gì? Cô lại bất cẩn thế sao? Sao lại vứt áo của mình đi? Trợ lý, đó là áo cũ, vừa bẩn vừa ướt, giữ lại làm gì nữa? Hai người nói qua nói lại. Diễn thật giống như thật. Lúc này, trưởng phòng đã không còn chú ý vào vấn đề này nữa. Vội vã hỏi, cô nói bên ngoài ồn ào rồi à, tình hình thế nào? Fan đã bắt đầu gây chuyện à, trợ lý gật đầu. Đúng vậy, bên ngoài đã ồn ào lắm rồi. Họ nói nếu sự kiện không bắt đầu, họ sẽ bỏ về, còn quay video lại, có vẻ như chuẩn bị đăng lên mạng để chỉ trích. Trưởng phòng lo lắng nói. Thế thì không được rồi. Trời ơi, phải bắt đầu ngay thôi. Không thể trì hoãn nữa. Cảnh sát, điều tra các anh cứ điều tra. Chúng tôi sẽ phối hợp hoàn toàn. Nhưng bây giờ sự kiện phải bắt đầu ngay. Trưởng phòng thúc giục bắt đầu sự kiện. Trợ lý của Trầm Thanh Thanh khăng khăng nói rằng cô ta đã thay đồ rồi. Bộ đồ cô ta mặc bây giờ không phải bộ đồ trong video. Cảnh sát chỉ cần phối hợp điều tra thêm, không có ý kiến gì về việc sự kiện có bắt đầu hay không. Bây giờ, chỉ còn lại ý kiến của Diệp Chi Họa. Nếu Diệp Chi Họa đồng ý hoãn xử lý chuyện này để sự kiện bắt đầu bình thường, thì cảnh sát cũng không có lý do gì để tiếp tục trì hoãn. Ánh mắt của trưởng phòng và các nhân viên đều nhìn về phía Diệp Chi Họa. Diệp Chi Họa cảm thấy lúc này chính là cơ hội vàng để tiếp tục điều tra tại hiện trường. Nhưng Trầm Thanh Thanh và trợ lý của cô ta kiên quyết phủ nhận. Không thừa nhận gì cả. Mặc dù video trong điện thoại có thể chứng minh sự trong sạch của cô, nhưng video đó không thể trực tiếp chứng minh người vào phòng đặt dây chuyền chính là trợ lý của Trầm Thanh Thanh. Là nạn nhân. Diệp Chi Họa dĩ nhiên có quyền yêu cầu cảnh sát tiếp tục điều tra tại chỗ. Tuy nhiên, cô dù sao cũng là khách mời của sự kiện này, và còn có quan hệ hợp tác với thương hiệu. Nếu sự kiện vì cô mà chưa kịp bắt đầu đã phải hủy, thì sau này cô sẽ nổi tiếng khắp ngành thời trang với danh tiếng xấu. Cô mặc dù không có ý định làm mưa làm gió trong ngành, nhưng cô vẫn là một nghệ sĩ. Nếu gây thù chuốc oán với thương hiệu, sẽ không có lợi cho cô chút nào. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn ngay khi Diệp Chi Họa còn đang do dự và cân nhắc. Trầm Thanh Thanh trong mắt lóe lên một tia âm u, mở miệng nói. Hay là chúng ta cứ tiếp tục điều tra đi. Chuyện này liên quan đến rất nhiều người, đặc biệt là danh tiếng của chị Diệp. Người ác hãm hại này thật đáng ghét, nhất định phải lôi ra cho bằng được. Diệp Chi Họa xoay xoay nhẹ đầu, Trầm Thanh Thanh đây là có ý gì? Đang làm cái gì vậy? Kế hoạch phản gián à, còn có nghĩa gì nữa? Người phụ trách lập tức phản đối. Làm như vậy sao được? Nếu cứ kéo dài, mọi công tác chuẩn bị cho sự kiện của chúng ta sẽ hoàn toàn vô ích. Và cũng sẽ là một tổn thất nghiêm trọng cho danh tiếng của thương hiệu. Tóm lại, người phụ trách đang nhấn mạnh rằng tình huống hiện tại rất cấp bách. Không thể để những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị cho sự kiện và thương hiệu. Sự kiện này chỉ là một sự kiện được lên kế hoạch tại thành phố Quy khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nếu chuyện này bùng lên, sẽ khiến trụ sở chính phải can thiệp. Đội fan cuồng này chẳng quan tâm ai là người lên kế hoạch chính cho sự kiện. Họ chắc chắn sẽ lao vào trang Weibo chính thức của thương hiệu và chửi bới bừa bãi. Liệu công việc của người phụ trách có giữ được không thì còn phải xem. Chẳng may, người phụ trách có thể sẽ phải gánh chịu một phần tổn thất từ sự việc này. Hiện tại, điều quan trọng là phải nhanh chóng bắt đầu sự kiện và xin lỗi một cách thành tâm tại chỗ. Chỉ cần những người hâm mộ có mặt tại sự kiện không phản đối quá lớn, mọi thứ sẽ dễ dàng giải quyết. Vì vậy, người phụ trách quay lại nói với Diệp Chi Họa. Chi Họa, cô giúp tôi một tay được không? Cô muốn mối quan hệ của chúng ta trở nên căng thẳng à? Tôi đã nói rồi, sau khi xong việc, tất cả nhân viên của chúng ta sẽ hợp tác với cơ quan điều tra. Cô còn muốn làm gì nữa? Thêm nữa, nếu sự kiện này thất bại, chuyện này bùng lên và sự thật còn chưa rõ ràng, nhưng chắc chắn dân mạng sẽ nghĩ ngay đầu tiên rằng cô là người ăn cắp chiếc dây chuyền. Chi Họa, em phải suy nghĩ cho kỹ. Diệp Chi Họa ban đầu vẫn đang suy nghĩ, nhưng lời nói của Trầm Thanh Thanh ngay lúc này đã hoàn toàn làm cho cô và thương hiệu trở thành hai bên đối lập. Diệp Chi Họa cũng có công ty, cô có thể làm gì? Cô chỉ có thể thỏa hiệp. Tôi không có ý gì. Vậy thì bắt đầu sự kiện đi. Cảm ơn các anh công an đã đến hôm nay. Sau này tôi sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc này. Mong các anh tiếp tục giúp đỡ. Cảnh sát làm việc theo pháp luật, không quan tâm đến có phiền phức hay không. Tại hiện trường, họ chỉ làm thủ tục đăng ký nhân sự đơn giản, rồi đi kiểm tra lại camera. Sự kiện sắp bắt đầu. Tuy nhiên, sau sự việc này, mỗi khách mời được mời đến đều không có vẻ mặt vui vẻ. Khi lên sân khấu, họ chỉ làm cho có với MC. May mắn thay, người phụ trách đã nhanh trí nghĩ ra việc thêm một hoạt động bốc thăm trúng thưởng. Tặng rất nhiều bộ trang điểm chính hãng của thương hiệu và một số quà tặng. Cộng đồng fan lúc này mới nguôi giận. Sau đó, anh ta lập tức tìm người xử lý các vấn đề dư luận trên mạng. Giải quyết trước khi tình hình trở nên tồi tệ. Cuối cùng đã giải quyết hoàn toàn cuộc khủng hoảng truyền thông này. Sau đó, cảnh sát tiếp tục điều tra và thực sự đã tìm thấy một chiếc áo sơ mi kẻ sọc vừa bẩn vừa cũ trong thùng rác ở cửa sau nơi diễn ra sự kiện. Đó chính là áo của trợ lý của Trầm Thanh Thanh. Chẳng lẽ người hãm hại Diệp Chi Họa thực sự không liên quan đến trợ lý của Trầm Thanh Thanh sao? Nghi ngờ vẫn chưa thể hoàn toàn xóa bỏ. Diệp Chi Họa và Trầm Thanh Thanh, sau lần đối đầu nguy hiểm này, suýt chút nữa đã bị hãm hại hoàn toàn. Sau khi sự kiện kết thúc, cô gọi điện cho Bạch Tử trong tâm trạng đầy sợ hãi. Bạch Tử lúc đó đang ở phim trường, tranh thủ bắt máy. Sau khi kể xong câu chuyện, Diệp Chi Họa tức giận chỉ trích Trầm Thanh Thanh một trận. Bạch Tử, nếu không phải trước đây cô nhắc tôi cẩn thận, thì hôm nay tôi đã tiêu đời rồi. Chuyện này, tôi có 7-8 phần chắc chắn là do trợ lý của Trầm Thanh Thanh làm. Dù trong video không nhìn thấy mặt, nhưng bóng dáng thì hoàn toàn giống cô ta. Nhưng bọn họ lại chối đây đẩy. Thực sự quá đáng, chắc chắn là một kẻ phạm tội chuyên nghiệp như vậy. Không biết trước đây đã hại bao nhiêu người rồi. Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu. Tôi sẽ điều tra đến cùng. Hơn nữa, tâm địa cô ta độc ác đến mức muốn gây mâu thuẫn giữa tôi và bên thương hiệu ngay tại hiện trường để ép tôi ngừng điều tra. Thật là quá đáng ghét. Cách chương.